Lao tù ác ma rồng chán trường. Rồng chán trường, góc truyện audio.com. Trên chiếc giường lớn màu trắng to lớn, Tiêu Tấn Nghiêm ôm Lâm Nhu Nhân ra sức rong ruổi. Dục vọng phát tiết không đủ trên người Diệp Mạc khi nãy lúc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chiên, everybody say thiến, phải thiến, Lâm Nhu Nhân là nữ nhân có số lần lên giường với Tiêu Tấn Nghiêm nhiều nhất. Kỳ thực ở trên danh nghĩa, đã xem như là người tình của Tiêu Tấn Nghiêm, mặc dù không được xem là chính thức, nhưng Lâm Nhu Nhân vẫn không ngại khó khăn cố gắng lấy lòng Tiêu Tấn Nghiêm. Dùng mị lực độc nhất của bản thân từ từ chinh phục hắn. Không hề nịnh nọt sán tới gần, nhưng cũng không giả vờ xa lánh chơi trò lạt mềm buộc chặt. Không ngoan ngoãn làm người đáp ứng nhu cầu dục vọng của Tiêu Tấn Nghiêm. Chọn cho mình một vị trí thích hợp nhất. Cẩn thận từng chút một tạo ra sự tồn tại của mình trong lòng Tiêu Tấn Nghiêm. Chính vì sự khôn khéo cùng thông minh này mà Lâm Nhu Nhân ở trong mắt Tiêu Tấn Nghiêm ở vị trí cao cấp hơn so với những nữ nhân khác. Xong việc, Tiêu Tấn Nghiêm gương mặt chẳng chút cảm xúc tựa ở trên giường. Rút ra một điếu thuốc, Lâm Nhu Nhân tựa ở trong lồng ngực Tiêu Tấn Nghiêm lập tức cầm lấy cái bật lửa ở đầu giường châm lửa cho Tiêu Tấn Nghiêm. Mãi đến khi Tiêu Tấn Nghiêm chậm rãi phun ra làn khói thuốc, Lâm Nhu Nhân mới lại tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Tiêu Tấn Nghiêm. Bàn tay tinh tế mềm mại như không xương ở nơi cấm địa của Tiêu Tấn Nghiêm từng chút một tận tình hầu hạ. Lâm Nhu Nhân biết Tiêu Tấn Nghiêm thích loại nữ nhân chủ động. Muốn cố tình tỏ ra ngây thơ thụ động câu dẫn hắn là điều tối kỵ. Cho nên cô chẳng cần thiết phải giả bộ thanh thuần làm gì. Chiên, cứ edit khúc hai cái đứa này là ngứa tay ngứa chân dễ sợ. GT, cách chương.